pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống Quan tìm được rồi chuồn êm ra tới Tiểu Hoàng Đế. Còn đem người từ vó ngựa hạ cứu một mạng lúc sau. Tiểu Hoàng Đế đó là một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Nhân Tống Quan quỳ một gối. Cho nên đã trường cao hảo một chút Tiểu Hoàng Đế. Muốn cùng Tống Quan nói nhỏ. Còn phải nửa cong lưng. Tiểu Hoàng Đế cùng Tống Quan nói chính là như vậy một câu. Tống Ái Khanh, ta không nghĩ hồi cung. Hắn câu này nói đến cực chậm. Trong ánh mắt nước mắt lăn một vòng. Muốn lạc chưa lạc. Con người đen bịt kín một tầng hơi nước. Giống ngoài thành đi về phía đông 300 dặm qua đi tăng chân núi hồ nước lung sương sớm. Bì bì thương thương, làm người xem không rõ ràng. Lại nghiễm nhiên là cái kẻ yếu tư thái. Dáng vẻ này thường lui tới thời điểm đó là thái hậu thấy. Cũng là muốn mềm lòng thượng một phân nói một câu tiểu đáng thương, đáng tiếc bộ dáng này Tống. Quan không có dương mắt ngẩng đầu thấy. Hắn cũng là hoàn toàn làm lơ đối diện thiếu niên thiên tử trong giọng nói khóc nức nở. Này đơn đầu gối quỳ xuống. Hắn cũng là quỳ đến không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đoan túc thật sự, đối mặt tiểu hoàng đế này ngữ. Tống nhị công tử liền ánh mắt cũng chưa đong đưa mảy may. Chỉ là rũ mắt, trả lời cũng là có nề nếp. Hoàng thượng không trở về cung. Nhưng làm phía dưới người muốn như thế nào tự xử. Tiểu hoàng đế cắn cắn môi. Giờ phút này bầu trời phiêu tuyết. Tuyết mịn rào rạt. Có chút lời nói nguyên không nên nói. Hắn môi giật giật. Nhẹ giọng nói. Này hoàng đế đương đến có ý tứ gì? Nếu là có thể không lo. Ta cũng liền không làm nữa. Đông tuyết rơi vào hy loãng mỏng. Tống quan đột nhiên nghe xong nói như vậy. Mí mắt nhảy nhảy dựng. Nhưng thật ra không nhớ rõ là mắt phải nhảy tai vẫn là mắt phải nhảy tai. Hắn ban đầu vẫn luôn là rũ liễm con ngươi. Lúc này nhưng thật ra ngẩng lên. Ngước mắt lý chính đối thượng thiếu niên thiên tử một đôi mắt. Nơi đó đầu che một tầng nước mắt. Nặng nề hắc, nhưng không phải tĩnh mịch. Là giấy hôi châm tinh hỏa điểm điểm bộ dáng. Phảng phất một loại mơ hồ chờ đợi ánh mắt từ khi hôm kia đầu bị phổ thái hậu cháu trai Bồ Đông Nghi. Thổ lộ qua một lần lúc sau. Tống quan kia nguyên bản thô đến có thể nhảy đại thằng thần kinh. Nhưng xem như bị này với hắn tới nói là thình lình xảy ra triển khai. Cấp ma đến tinh tế chút. Hơn nữa gần đây suy nghĩ tương đối nhiều. Hắn cả người đều là có chút hơi sát mẫn cảm. Cho nên lần này, tống quan ngoài ý muốn. Lại là tương đương chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi tiểu hoàng đế đối chính mình thái độ tiểu hoàng đế. Cũng không chán ghét chính mình. Thậm chí đối chính mình khả năng có vài phần không biết từ đâu mà đến không muốn xa rời, loại này. Không muốn xa rời không biết từ đâu mà sinh. Quả thực không hề có đạo lý đến làm người cảm thấy không thể hiểu được. Hai người chi gian vốn dĩ liền không có cái gì quá lớn giao thoa. Hồi ức một chút chỉ có vài lần hơi chút có điểm ấn tượng ở chung. Nhưng thật ra vừa mới bắt đầu thời điểm, chính hắn đối với tiểu hoàng đế. Thật là thái độ quá mức tùy tiện bình thản điềm, cho nên tiểu hoàng đế đại khái cảm thấy chính mình người này cũng không tệ lắm, chính là phía sau. Chính hắn đều là có chú ý chính mình ngôn ngữ. Này đây từ khi hắn nói cẩn thận lúc sau, tiểu hoàng đế đó là cùng hắn có cái gì đối thoại tiếp ngữ. Cũng tổng hội hiện ra vài phần xấu hổ không nói gì tình huống tới, hai người chi gian quan hệ vốn dĩ. Liền yếu ớt, từ hắn như vậy một lộng. Tự nhiên nhanh chóng lãnh hóa đến lợi hại. Hắn nguyên bản là như vậy tưởng. Nhưng cố tình lần này mã hạ cứu người. Nhưng thật ra phá lúc trước cục diện bế tắc. Tầng ngoài miếng băng mỏng phá vỡ tới. Lộ ra phía dưới bộ dáng. Tống quan mới phát hiện. Nguyên lai tiểu hoàng đế đối chính mình ấn tượng. Thế nhưng tựa hồ vẫn là cái hảo đến kỳ cục này đó ý niệm nhanh như chớp mà ở tống quan trong lòng. Nhoáng lên mắt mà liền qua một chuyến. Hắn nhìn trước mặt tiểu hoàng đế, bởi vì hai người chạm đến như vậy gần, cho nên bộ phận địa phương cũng là có thể xem đến phá lệ rõ ràng, hắn nhìn tiểu hoàng đế. Nùng tú lông mi, kia mặt trên ngoài ý muốn lây dính một chút bông tuyết. Tống Quan trong lòng mơ mơ hồ hồ mà có một cái dự cảm bất hảo. Này dự cảm cùng Bồ Đông Nghi Ly Kinh Tòng Quân lần đó có chút giống, bất quá này một loại sự tình. Tống Quan từ trước đến nay là không lớn nguyện ý thâm tưởng. Thường thường chuồn chuồn lướt nước mà dựa gần cái biên. Liền lập tức tránh đi đi. Loại này hành vi có thể nói là xử lý nhân tế quan hệ thái độ không đủ chính diện. Thay lời khác cũng chính là hắn là cái túng bức. Nên nói như thế nào đâu. Tuy rằng Tống Quan thật là chuẩn bị về sau đều hảo hảo phối hợp đại cương cốt truyện làm việc không. Sai. Nhưng hắn mỗi lần tại đây quá trình. Một khi chạm đến chính mình cảm tình thượng sự tình. Nếu không có cốt truyện yêu cầu. Hoặc là nếu không có bị người nói thẳng ra tới. Tống Quan hắn là tuyệt đối không muốn liền như vậy gánh tiếp theo đoạn đồng tính chi gian quan hệ. Cho dù là đối phương đơn mũi tên chỉ hướng chính mình ái mộ cũng không muốn, loại này đã điều hành vi. Sau này Tống Quan nếu vẫn là vô pháp sửa lại đây nói. Kia hắn khẳng định là muốn tiếp tục ở phương diện này không ngừng có hại bị té nhào, bất quá nói trở. Về, lần này Tống Quan túng bước về túng bước. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn nhận thấy được có quan hệ tiểu hoàng đế sự tình phát triển. Trạch đường dây tình huống. Kịch tình đại cương tại thượng. Tuy văn tự thiếu đến đáng thương hơn nữa tình tiết đều xóa giảm đến lợi hại. Nhưng cũng xem như đem đã có tin tức nói được rõ ràng minh bạch. Căn cứ đại cương. Hắn cùng thiếu niên này thiên tử chi gian quan hệ tất nhiên là muốn chuyển biến xấu tình địch quan. Hệ. Hảo cảm không có khả năng có. Không muốn xa rời gì đó càng là cái quỷ gì. Này trở lên sở hữu ý niệm bất quá là đảo mắt công phu. Tống Quan loát thanh ý nghĩ. Lặng im trong chốc lát. Là suy nghĩ cứu lại đối sách sự tình. Bầu trời tuyết tại đây khoảng cách. Tựa hồ có hạ đến càng lúc càng lớn xu thế. Có như vậy một ít rừng ở mọi người đen nhánh phát thượng. Nhưng mới dán ra đầu cũng liền hóa. Để lại một chút nhỏ đến không thể phát hiện ướt rầm rề lạnh lẽo, hai người sau một lúc lâu đều là không nói chuyện, tiểu hoàng đế như cũ là dáng vẻ kia mà đem Tống Quan nhìn. Nhất thời trầm mặc, hắn ánh mắt không chịu lùi bước nửa phần, như cũ thẳng tắp mà nhìn Tống Quan, ước chừng là sợ giờ phút này lùi bước, liền không còn có sau đó, cho nên ánh mắt không tự giác mà tựa hồ liền mang lên một chút được ăn cả ngã về không ý tứ. Hình như là sinh là chết tất cả đều tại đây một khắc, hắn thấy Tống Quan liếc nhìn hắn. Kia thần sắc đêm ngày, hắn đoán không ra là có ý tứ gì, còn không có tới kịp nghĩ lại càng nhiều. Hắn liền thấy đối phương lại rũ mắt đi xuống. Sau đó hắn nghe thấy Tống Quan đối hắn nói. Hoàng thượng mới vừa lời nói. Thần chỉ đương chưa bao giờ từng nghe thấy tiểu hoàng đế ngẩn ngơ há miệng thở dốc. Lời nói đến đây kỳ thật cũng nên là hết. Hắn đột ngột mà nhớ tới một câu. Không biết là cái nào người đối hắn nói. Hay là nào quyển sách thượng nhìn đến. Ngôn tẫn tại đây. Đừng tự tìm không thú vị. Nhưng đạo lý vĩnh viễn đều là lại nói tiếp nhẹ nhàng như vậy. Lại nói tiếp như vậy đứng ngoài cuộc mà vân đạm phong khinh. Tựa như an ủi người khác thời điểm. Những cái đó đạo lý ngươi đều là hiểu. Nhưng đến phiên chính mình thời điểm. Lại có mấy người là có thể chân chính tiêu tan. Hắn không cam lòng. Đúng vậy. Không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy. Kết quả là chỉ phải một câu thần chỉ đương chưa bao giờ nghe thấy. Tiểu hoàng đế nhấp một chút môi. Tống Ái Khanh, hắn nói. Ta hai lần ra cung. Đều là Tống Ái Khanh tìm được ta, Tống Quan nói. Bởi vì đây là Thái hậu ý chỉ, tiểu hoàng đế nói. Chính là ngươi. Thần sẽ đến tìm hoàng thượng, đều là bởi vì Thái hậu. Tống Quan ngắt lời nói, là Thái hậu nhớ hoàng thượng, cho nên thần mới ra đến tìm kiếm hoàng thượng. Tiểu hoàng đế cắn một chút môi. Thế nhưng không nói chuyện, ước chừng có một chén trà nhỏ trầm mặc, hắn mới lại mở miệng, thanh âm có chút khô khốc. Thái hậu, Thái hậu, Thái hậu, hắn cười một chút, ngươi trong lòng cũng chỉ có Thái hậu. Không có chậm cái này thiên tử sao? Tống Quan nghe vậy nâng lên mặt. Kia trên mặt đạm nhiên chính là bát phong bất động biểu tình. Phong tuyết dần dần lớn. Tống nhị công tử áo choàng mũ là đã sớm về phía sau rơi xuống. Đen nhánh như mực phát thượng rốt cuộc là chồng chất tuyết. Tóc đen sấn đế. Tiết Mịn Phiến Phiến cực kỳ giống Bạch Mai Thịnh Trán, mà Tống Nhị công tử lập tức cùng hoàng thượng nói chính là này một câu. Vì soát phụ tiểu hoàng đế đối hắn hảo cảm độ, hắn cũng là thực đua. Tống quan nói, thần trong lòng một mảnh nhật nguyệt, chỉ có thái hậu nương nương. Hoàng thượng nắm rõ, lời nói thật là, lời này vừa ra, hai người chi gian nói chuyện cũng chỉ đến đó mới thôi. Cũng không phải khác duyên cớ, chủ yếu là Tống quan rốt cuộc đem tiểu hoàng đế chọc khóc kia ở tiểu hoàng đế trong mắt đảo quanh. Hồi lâu nước mắt, rốt cuộc là bá một chút rơi xuống. Tống quan cũng là không dự đoán được tiểu hoàng đế nói khóc liền khóc. Nước mắt thành chuỗi mà từ trên má lăn xuống tới. Tiểu hoàng đế vẫn luôn khóc lóc khóc đến hốc mắt đỏ bừng. Kể từ đó, liền quả thực càng giống một con tiểu bạch thỏ. Tống quan nhìn khóc thành một con thỏ bộ dáng tiểu hoàng đế, chỉ cảm thấy đau đầu, không tiếng động thở dài. Hắn cũng mặc kệ hành vi thỏa không thỏa đáng. Dù sao vị lập với thái hậu trận doanh, gian thần chức, hắn là đương định rồi. Cũng không sợ ngày sau bị người tính tổng nợ. Hắn nói một câu thần đi quá giới hạn, liền đem tiểu hoàng đế dùng áo choàng một phen bao lấy. Sau đó trực tiếp đem người ôm đi tìm cấm quân, cái này tìm về tiểu hoàng đế. Mọi người tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống quan vốn định trực tiếp cho người liền hào, ghế cũng chưa ngồi nhiệt muốn đi. Lại không nghĩ nhưng thái hậu lại nói muốn hắn tiến cung, không có biện pháp. Tống quan đành phải lại một lần tiến cung. Ra cung thời điểm lại vô ý gặp thái hoàng thái hậu. Này thái hoàng thái hậu cũng là thật vất vả mới tóm được người. Tự nhiên lôi kéo tống quan tay chính là muốn nói cái không dứt. Sau đó nói liền nói đến đại ca trên người. Thái hoàng thái hậu đầu tiên là đối tống gia đại ca bệnh tình lặp lại khó định trạng huống, lần nữa biểu đạt an ủi quan tâm chi ý. Lại hỏi tống quan này đó thời gian có không thấy Lâm Uyên đạo trưởng, lại nói tiếp tống quan đã hồi lâu không có gặp qua đại ca. Liên quan đối chính mình khả năng sẽ bị đại ca lột ra lo sợ cảm, cũng mắc cạn rất là một đoạn thời gian. Hắn chỉ trả lời nói không có. Thái hoàng thái hậu nghe xong liền cảm thán một câu. Người ca thật đúng là giống nhau như vậy lãnh khốc a. Người như vậy thành tâm cầu kiến hắn, hắn còn không để ý tới ngươi. Ai ra ở một bên nhìn đều hảo tâm đau. Tống quan nghe xong lúc sau công thức hóa mà cười cười. Trong lòng tưởng chính là ni ma còn hảo đại ca không thấy người. Bằng không một giây đến thoát một tầng ra người. Mà thái hoàng thái hậu thấy tống quan bỗng nhiên đối chính mình cười một chút. Nhưng thật ra ngẩn ra một chút. Hắn giờ phút này chính làm kia phùng tâm nhíu mày làm quái động tác. Nhất thời động lại biểu tình. Nhìn thật là có điểm buồn cười, tống quan phía trước nỗi lòng vẫn luôn có điểm tắc. Hiện giờ thấy thái hoàng thái hậu kia oai 7 vạn 8 biểu tình. Nhưng thật ra cười điểm rất vùng đất thấp cổ động cười 2 tiếng. Bất quá hứng thú cũng không quá thăng chức đúng rồi, đèn cung đình vầng sáng chảy xuôi chiếu sáng. Tống nhị công tử mặt mày tranh tối tranh sáng, giống một đoạn cũ xưa thời gian. Đem kia ý cười đều chiếu đến có vài phần ôn nhu. Thái hoàng thái hậu nhìn tống quan, hơi nhìn chằm chằm ra trong chốc lát thần. Hắn tinh thần tự do có như vậy một lát, nghĩ chính là tống quan ly kinh đi giang nam nhiều thế này thời gian. Gần nửa năm không thấy, quả thực người lại tinh tế vài phần. Hôm kia cái này giang nam tư muối một chuyện thủy thâm thật sự. Liền bồ thái hậu này ga tặc tiểu hồ ly. Đều nói sự tình có chút khó giải quyết. Lúc trước bồ thái hậu đem việc này giao phó cấp tống quan thời điểm, thái hoàng thái hậu kỳ thật là rất có chút không cho là đúng. Tống nhị công tử lớn lên hảo, mọi người đều biết, có đôi khi người đẹp đến một cái trình độ, đó là lại khắc nghiệt người đối thượng, kia chịu đựng độ đều sẽ ở bất giác chung nhẹ nhàng phóng khoáng không ít. Nhưng đẹp về đẹp, lớn lên lại hảo lại như thế nào? Kỳ thật lúc trước cho tới nay, tống nhị ở thái hoàng thái hậu trong lòng đại khái liền tương đương với nào đó ra lông mỹ lệ tiểu động vật, ngày thường đùa giỡn chơi còn rất có ý tứ, lại thực sự là không thể trở thành cá nhân tới tương đãi. Nhưng giang nam tư muối một chuyện, hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, tống quan có thể thật là trọn vẹn mà đem sự tình giải quyết. Lúc ấy hắn phản ứng chính là sao có thể vì cái gì không có khả năng đâu. Tống quan việc này đối Thái Hoàng Thái Hậu tới nói. Đại khái liền cùng nhìn thấy ngày thường trên bàn đôi vật chết đột nhiên mở miệng nói chuyện giống nhau, lại hoặc là nuôi trong nhà cái gì miêu miêu cầu cầu. Đột nhiên một đêm lúc sau biến thành đại người sống quá mờ ảo, quá hư ảo, như thế nào có thể tin đâu. Mãi cho đến giờ phút này thấy bản nhân, Thái Hoàng Thái Hậu kia một viên vẫn luôn hư tưởng tượng vô căn cứ tâm, mới rơi xuống đất rốt cuộc có điểm chân thật cảm giác. Đại khái cũng chính là nhân điểm này chân thật cảm giác, làm hắn thật sự là chính mình cũng chưa nhận thấy được. Liền như vậy theo bản năng mà nắm chặt Tống quan tay, tay bị nắm lấy. Tống quan tầm mắt liếc mắt một cái xẹt qua Thái Hoàng Thái Hậu bắt lấy chính mình ngón tay tay. Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu cho tới nay đều là như vậy cái phong cách, vẫn luôn là như vậy cái không đứng đắn niệu tính, nhưng mặc kệ tái diễn bao nhiêu lần, loại này thể nghiệm, vẫn là sẽ làm người nhịn không được muốn ha ha. Tống quan hắn cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện thời điểm một chút tùy tiện thật sự. Mi một chọn, hắn lời nói thấm thía mà nói. Ngài lão nhân gia, tốt nhất vẫn là chú ý điểm hình tượng này nếu là gác ở bình thường thời điểm. Phỏng chừng Thái Hoàng Thái Hậu cũng liền tùy tiện mà hi hi ha ha mà chung trạ đi qua. Ngày xưa đùa giỡn Tống nhị công tử thời điểm, hắn chú ý điểm đều là ở đùa giỡn xong rồi Tống nhị công tử lúc sau. Bên kia nhi thượng người khác phản ứng như thế nào thượng. Đến nỗi Tống nhị bản nhân là nghĩ như thế nào hắn. Hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng hôm nay trong lòng ý niệm vi diệu mà thay đổi lúc sau. Bị Tống nhị như vậy vừa nói. Hắn nhưng thật ra rất có vài phần xấu hổ. Đại khái trên đời này, không có cái nào người là tưởng ở có hảo cảm người trước mặt mất mặt đi. Thái Hoàng Thái Hậu nhất thời là tạp ở nơi đó. Có loại tiếp tục đùa giỡn cũng không phải, nhưng không đùa giỡn cũng giống như không rất hợp cảm giác. Rốt cuộc hắn ngày thường chính là cái không biết xấu hổ hình tượng. Nếu là muốn đột nhiên như vậy kiều xấu hổ một chút, đừng nói người khác có thể hay không tiếp thu. Dù sao chính hắn là không tiếp thu được. Tống quan tuy không biết đối phương này động tác dừng lại nguyên do, nhưng như cũ thừa dịp Thái Hoàng Thái Hậu mắc kẹt này đương khẩu, trực tiếp cường ngạnh mà rút tay mình về. Tống quan nói trong nhà còn có triều vụ gác lại không có làm xong, muốn đi về trước, liền tố cáo cái lui. Cũng không đợi Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện, trực tiếp quay đầu liền bước đi khai. Hoàn toàn không cho người nói nữa cơ hội. Lúc này trăng lên giữa trời, một vòng ánh trăng lẻ loi mà treo ở màn đêm, mặt khác nửa viên ngôi sao đều không có. Thái Hoàng Thái Hậu lẳng lặng nhìn Tống quan rời đi bóng dáng. Cô Nguyệt Thanh Huy trút xuống nhất thiên nhất địa. Này hoàng cung xưa này đã như vậy, nó quá lớn, chẳng sợ này cung nói một đường huyền đầy đèn cung đình, cũng vẫn như cũ cho người ta một loại mạc danh hoang vắng cảm giác. Hắn nhìn, mãi cho đến cái kia thân ảnh cách khá xa, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Thái Hoàng Thái Hậu còn đứng tại chỗ, mãi cho đến hồi lâu lúc sau, lâu tới tay chỉ tẩm tại đây trong bóng đêm đều tẩm lạnh. Hắn mới xoay người, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì sao, làm gì như vậy sợ ta, giống như đi thong thả một bước, liền sẽ bị oan quỷ quấn lên giường như, này giữa đông tháng 11 giang nam tư muối một chuyện. Tạm thời tố cáo một cái đoạn, hàm xuân tháng tư thời điểm. Tống quan lại ra kinh thành, đi tiếp nhận giám thị Nam Bắc kênh đào mở một chuyện. Bởi vậy sự hắn chỉ là quyền, cho nên là chỉ tiêu phí 3 tháng sự tình, liền lại giao tiếp cấp người khác giám thị kênh đào mở thời điểm. Trên đường tuy ra hào chút lung tung rối loạn sự tình, nhưng cũng không tính quá phiền. Phía trước giang nam tra rõ tư muối một chuyện, Tống quan quan giai đã là đề ra thật nhiều. Hiện giờ kênh đào một chuyện lúc sau, hắn cuối cùng là như nguyện lên làm thừa tướng, bất quá vì việc này. Kia hôm kia cái yên lặng có rất dài một đoạn thời gian Diệp Ngự Sử lại nhảy ra tất tất thật lâu. Tóm lại nói Tống quan cái này không được, cái kia không tốt, dù sao chính là các loại không thích hợp đương thừa tướng. Căn bản không có biện pháp đảm nhiệm, bất quá mặc kệ Diệp Ngự Sử như thế nào tất tất. Tống Quan cuối cùng vẫn là lên làm thừa tướng. Thái hậu cười nói Tống Quan chính là triều đại tuổi trẻ nhất thừa tướng. Hỏi Tống Quan có cái gì ý tưởng. Tống Quan tỏ vẻ chính mình rất cao hứng. Cái này thật không giả. Là rất cao hứng. Hắn này thừa tướng đều lên làm. Vai chính thụ xuất hiện còn sẽ xa sao. Trên thực tế từ hắn lên làm thừa tướng. Lại đến hắn nhìn thấy vai chính thụ. Này trung gian vượt cự là còn khá dài. Ước chừng có 5 năm. Này 5 năm thời gian tam đệ đều trưởng thành đi học đường đi học. Kia lúc trước cùng hắn biểu một hồi Bạch Bồ Đông Nghi đều thành tướng quân. Tống Quan chờ vai chính thụ chờ đến quả thực nôn nóng. Nhân hắn bản thân liền thường xuyên ra các loại vấn đề. Hơn nữa Bồ Đông Nghi một chuyện. Hắn phiên triều đại tướng quân danh sách. Tính đến tính đi. Cũng chỉ có Bồ Đông Nghi có thể là đại cương kia bảy cái hồ lộ oa bên trong đại tướng quân. Cho nên tình huống hiện tại là hồ lộ oa bên trong đại tướng quân cùng hắn biểu một hồi bạch. Nhưng đại cương không có càng thêm tinh tế công đạo. Tống Quan không biết kia nguyên bản phát triển. Này Bồ Đông Nghi có phải hay không cũng cùng Tống thừa tướng biểu quá bạch bởi vì không biết. Cho nên này dẫn tới hắn phi thường lo âu. Liên hệ trước kia thất bại trải qua. Tống Quan không cấm hoài nghi có phải hay không bởi vậy ra cái gì đường dễ đem cốt truyện cấp xoay. Chính là cha tới cha đi cũng cha không ra thứ gì. Cho nên càng thêm nôn nóng. Quả thực tới rồi phát điên nông nỗi. Cố tình vai chính thụ trước sau không ra. Tống Quan chờ đến muốn bắt tâm cào phổi. Một ngày này, bầu trời nắng gắt như lửa. 7 tháng mà thiên, quả thực nhiệt đến không bằng hữu. Như vậy đại trời nóng luôn là dễ dàng làm người càng thêm cảm xúc di động. Lại nói tiếp, vì tuyệt đối không bỏ lỡ gặp vai chính thụ thời cơ. Trở thành thừa tướng Tống Quan vẫn luôn là thời khắc chú ý. Từ nơi khác đổi đến kinh thành quan viên danh sách. Chẳng sợ lại vội lại mệt. Tới rồi thời điểm cũng là sẽ đi xem xét một chút. Không nghĩ tới chính là. Này trong chốc lát hôm kia ban đêm có người tra tư liệu không cẩn thận. Lại là đi lấy nước. Lửa lớn đem nhà ở thiêu đến cháy đen một đoàn. Những cái đó danh sách cũng là cho thiêu. Vừa vặn một đoạn này thời gian đọng lại sự tình lại đặc biệt nhiều. Đủ loại hạng mục công việc thêm ở một khối. Liền dẫn tới Tống Quan lúc ấy nghe thấy cái này tin tức trực tiếp đương trường bão nổi Tống Quan. Nhưng thật ra nhất quán rất ít có lớn như vậy phản ứng. 5 năm tới như thế tức giận nhưng thật ra đầu một hồi. Kia mấy cái tương quan người phụ trách bị mắng đến một đám đều im như ve sầu mùa đông. Động cũng không dám động. Mãi cho đến Tống Quan bão nổi sau khi xong. Mọi người đều đại khí không dám xuyễn một cái. Tống Quan giận xong lúc sau. Cũng phát hiện chính mình này hành vi là thuộc giận chó đánh mèo. Việc này ở đây tuy có sai lầm. Nhưng cũng không hắn sinh khí tức giận thời điểm nói như vậy nghiêm trọng. Hắn ngồi xuống. Uống một ngụm trà. Bình tĩnh một chút. Làm mọi người trước đi xuống. Nhưng thật ra không nghĩ tới kia một chúng người phụ trách. Có một cái tuổi nhỏ nhất. Thoạt nhìn liền khô khô gầy gầy người. Đứng ra nhược nhược mà nói một tiếng chính mình trí nhớ vẫn luôn thực hào. Là đã gặp qua là không quên được. Tuy rằng tư liệu đó là thiêu. Nhưng hắn có thể toàn bộ viết chính tả xuống dưới. Tống Quan giận dữ qua đi. Ở vào một loại liền trên mặt biểu tình đều lười đến làm trạng thái hạ. Đối với lời này. Cho nên hắn cũng liền mặt vô biểu tình mà nói. Vậy người đem mới nhất này quan viên điều động danh sách viết xuống tới, đương người kia bắt đầu. Viết chính tả thời điểm, Tống Quan cũng liền ở một bên mặt vô biểu tình nhìn. Có lẽ cái này duyên cớ, dù sao người kia vừa mới bắt đầu đặt bút thời điểm. Tay đều là có chút run rẩy, ngay từ đầu tự viết đến có chút siêu siêu vẹo vẹo. Biết viết đến sau lại mới thông thuận, Tống Quan vẫn luôn trên mặt đều không có biểu tình. Thẳng đến người nọ viết đến, thượng quan, hai chữ cũng đặt bút một cái, bảo khăn van, thiên bàng. Thời điểm, Tống Quan đột nhiên nói, thượng quan yến, viết chữ người sửng sốt, ngây người trong chốc lát, ngòi bút nét mực nhỏ giọt trên giấy. Ở cái kia chưa hoàn thành, yến tự thượng vựng ra một vòng tròn. Hắn lăng nói, đại nhân, người biết, ở đây mọi người cũng không biết đây là tình huống như thế nào. nhưng Tống Quan phía trước mới phát qua hỏa. Hiện giờ đột nhiên đơn điểm một người tên. Nghĩ đến việc này can hệ rất lớn. Chỉ nghĩ đại khái muốn ra cái gì đại trạng huống. Lại không nghĩ kia đứng ở nơi đó nguyên bản biểu tình lãnh lệ đến lợi hại Tống thừa tướng. Đột nhiên liền cười, loại này bỗng nhiên gian phát sinh biến hóa. Quả thực tựa như vào đông tĩnh mịch khô thụ. Nháy mắt trăng tiệm sinh ngày xuân đào hoa. Trong phòng một đám người nhất thời tất cả đều xem mắt choáng váng, Tống Quan mới không cố mọi người. Phản ứng, trừ qua kia giấy, hắn nhìn kia chưa hoàn thành tên. Duỗi ngón tay với này trên giấy nhẹ nhàng cong lại khấu một chút, vai chính thụ a vai chính thụ. Nhưng con mẹ nó xem như chờ đến ngươi. Chỉ là bực này thời gian cũng không tránh khỏi quá gian nan. Quả thực liền cùng đợi cả đời dường như tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Rin hai cái hỏa tiễn. Cảm ơn Da Luân lựu đạn. Cảm ơn Ngu Cá Quân lựu đạn. Cảm ơn A Tình. Bốn cái địa lôi. Cảm ơn Bò Kho Mặt địa lôi. Cảm ơn Cách Vách Lão Vương khen ta xoáy địa lôi. Cảm ơn Nhiều Lius địa lôi. Cảm ơn Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ địa lôi. Cảm ơn Biển Rộng Hữu Ngạn địa lôi. Cảm ơn Giang Bắc Thiếu Một địa lôi. Cảm ơn Đạo Trưởng cho ngươi xem bói địa lôi. Cảm ơn Violet Nâu địa lôi. Cảm ơn Taurus địa lôi. Cảm ơn Lilith địa lôi. Cảm ơn Thần No Đồng địa lôi. Cảm ơn Manh Manh Đát Tiểu Học Muội địa lôi. Cảm ơn Ngơ Ngẩn địa lôi. Cảm ơn Thơ Đai Đi địa lôi. Cảm ơn SS Trừ Bỏ Ha Hà Còn Có Hắc Hóa địa lôi. Cảm ơn Trung Trung Trung địa lôi. Cảm ơn Hậu Thổ địa lôi. Cảm ơn Xôi Trào Cá địa lôi. Cảm ơn Bờ Đối Diện địa lôi. Cảm ơn Buổi Trưa Đêm An địa lôi. Cảm ơn Càn Quân địa lôi. Đại gia tân niên vui sướng. Dương Năm Đại Cát. Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt gì hậu hoa. Bởi vì ta kéo càng duyên cớ. Cho nên cái này đi theo đổi mới cùng nhau ra tới chúc Tết lời chúc mừng cũng liền chậm. Tút về chính thụ ra tới. Nói tốt vai chính thụ. Hết chương.